Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 249, chương 249, ngũ hành độn thuật. Từ tang lão nơi đó đi ra, Thiệu Dương im lặng, cẩn thận nghĩ tang lão lời nói, nhìn như nói không ít, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đều là nói nhảm, một chút tin tức hữu dụng đều không có để lộ ra đến. Bất quá, Thiệu Dương cũng biết, phía chính phủ nắm giữ lấy so với hắn càng nhiều tình báo. Tự nhiên cũng biết làm ra so với hắn chuẩn xác hơn phán đoán. Cho nên, đã tang lão ý vị thâm trường nhắc nhở muốn cẩn thận. Như vậy e sợ thật là có vấn đề gì, chỉ là còn không tốt lộ ra mà thôi. Thiệu Dương ngẫm lại, kỳ thật chính mình kinh lịch mảnh vỡ thời gian, trước mắt đã có 11 cái, mà ở giữa đi ra một ít dạng này như thế, thấy thế nào đều cảm giác rất khác loại liền có 4 cái mặt nạ. Thành Hoàng Vương cổ, bây giờ, thần bí con rối làm bằng gỗ, còn tại trong lòng ngực của hắn nằm. Triệu Khuông giận, biến thành một đầu mãng xà tiến vào. Hoàng Phi Hổ sông năm cửa, mảnh vỡ thời gian gần như sụp đổ. Đồng tước đài tiệc rượu, công pháp, vương mãng đời Hán, càng là trực tiếp biến thành cương thi phó bản. Hơn nữa còn 4 người, phân biệt từ 4 cái địa phương khác nhau tiến vào. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Mảnh vỡ thời gian bên trong, quả nhiên là cất giấu quá nhiều bí mật. Cho tới bây giờ, rất hiển nhiên, vẫn chưa có người nào có thể nghiên cứu minh bạch. Thiệu Dương dằn xuống tâm tư, trở về chỗ mình tu luyện, thuận tiện chờ lấy phía chính phủ ban thưởng. Cũng không lâu lắm, phía chính phủ ban thưởng liền đã xuống. Thiệu Dương vui vẻ chạy đi đế đô thứ 7 cục. Dọa, lần này cũng là do Trương Mão cục trưởng tự mình cho hắn ban phát đủ loại này ban thưởng. Này làm sao có ý tốt? Thiệu Dương liền cười, Trương Mão lại lắc đầu. Không có gì, ngươi nhìn ban thưởng đi. Không hài lòng, lại nói với ta, vì đã định cái này ban thưởng. Hắn nhưng cũng là tốn không ít tâm tư. Thiệu Dương xem ban thưởng. Đầu tiên, chính là một viên bằng bạc huy hiệu. Cái này Thiệu Dương cũng không ý vị. Lấy hắn cống hiến, thu hoạch được như thế một viên huy hiệu không hề nghi ngờ. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, Ngô Phường, Giả Đôn cũng đều tại lúc trước hắn tới đế đô, cũng đều riêng phần mình thu được một viên đồng chất huy hiệu. Sau đó, chính là 3 môn công pháp, mỗi một môn công pháp định giá vì 1.200 tích phân. Cứ như vậy, Thiệu Dương dâng lên 3 môn công pháp, tổng cộng đạt được 3.600 tích phân. Cuối cùng, còn có nhục thân hệ thống xây dựng cống hiến thưởng dài như vậy lớn lên danh mục Thiệu Dương cũng lười nhìn, thẳng đến sau cùng chủ đề, 1.400 tích phân. Này, ít như vậy sao? Kỳ thật Thiệu Dương trong lòng đã vui nở hoa rồi. Như thế tính toán, hắn lúc đầu cho rằng không có giá trị gì 3 môn công pháp. Thế mà một hơi đổi được 5.000 tích phân. Trước đó còn nói mắc nợ từng đống. Lần này, chính mình chẳng những có thể đem nợ bên ngoài một hơi toàn bộ trả sạch, còn có thể đưa ra đến 3.100 tích phân dùng cho hồi đoái chính mình cần có đồ vật. Không sai, không sai, gặp Thiệu Dương không có ý kiến, Trương Mão vậy thở phào. Tiếp xuống, Thiệu Dương tự nhiên muốn hối đoái cần có đạo cụ, mà có 2 cái bằng bạc huy hiệu. Thiệu Dương hối đoái quyền hạn tiến một bước gia tăng. Đồng thời, tất cả đạo cụ cũng đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Thiệu Dương liên tục liếc nhìn phía chính phủ danh sách trao đổi. Đầu tiên tự nhiên vẫn là Nhạc Phủ Chân Kinh. Cảm giác cái này giống như là một cái hố to. Thiệu Dương đang không ngừng lấp a lấp. Bất quá, gần nhất hắn đã dần dần bắt đầu thể ngộ đến cái này một công pháp diệu dụng. Cho nên hối đoái không chút nào đau lòng. Cũng không cần nhiều ít tích phân sao. Thiệu Dương rất hào phóng, trực tiếp lấy ra 200 tích phân. lại đổi hơn 10 cửa tiểu công pháp. Nhạc phủ chân kinh tiến một bước hoàn thiện. Tiếp xuống chính là đầu to, Thiệu Dương ở các loại thần thông, đạo cụ bên trong tìm kiếm. Phía chính phủ tích lũy đủ loại đạo cụ, thần thông tự nhiên rất nhiều. Lại tăng thêm hắn hiện tại hối đoái quyền hạn, cho nên rất nhanh liền đã thấy hơn 10 loại thần thông. Thiệu Dương cẩn thận so sánh, chọn lựa, cuối cùng xác định một môn thân pháp thần thông, ngũ hành độn thuật. Cái môn này thần thông tự nhiên là xuất từ phong thần thế giới. Bất quá còn lâu mới có được nguyên tác bên trong miêu tả lợi hại như vậy. Ước chừng chỉ có thể coi là sơ cấp, phiên bản. Nhưng ở cấp độ này đã rất có diệu dụng, như là trong sách chỗ miêu tả. Thi triển môn thần thông này, có thể mượn nhờ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này ngũ hành chi lực phi độn. Phi thiên nhập địa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, là tuyệt đối tốc độ xếp tại trước mấy thần thông. Hơn nữa, Thiệu Dương nhắm chuẩn cái này một thần thông. Mấu chốt nhất vẫn là môn thần thông này có thể mượn ngũ hành ẩn thân liễm hình. Bảo toàn tính mệnh, hối đoái giá cả cũng rất không ít. 300 tích phân, chớ nhìn không cao lắm, nhưng kỳ thật phải biết. Cơ hồ tất cả từ phía chính phủ hối đoái điển tịch, công pháp, thần thông, giá cả đều muốn thấp hơn một ít. Dù sao phía chính phủ mục đích là hy vọng người một nhà có thể tu luyện những thứ này thần thông, mà không phải tương phản. Cho nên phía chính phủ chọn lựa sách lược là tầng trên cùng chế. Thấp giá cả, hối đoái quyền hạn yêu cầu rất cao, cũng không cho phép tiết ra ngoài. Nhưng những công pháp này giá cả ngược lại hơi thấp một ít. Cũng là một loại vận doanh trí tuệ. Kỳ thật Thiệu Dương cảm thấy loại phương thức này vẫn là thật không tệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù giá cả không đắt lắm, nhưng vậy không cần thiết hối đoái quá nhiều thần thông. Võ kỹ, dù sao chín si ta cửa, kém xa tinh thông một môn. Thần thông loại hình, đủ là đủ. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, quyền hạn tăng lên, đằng sau khẳng định còn sẽ có tốt hơn võ kỹ thần thông. Thiệu Dương lúc này lựa chọn hối đoái, ngũ hành độn thuật. Trương Mão gật gật đầu, lúc này Mệnh Lục Khang chủ nhiệm đi lấy tới cái này một bản điển tịch. Sau đó nói với Thiệu Dương, loại này phẩm giai thần thông, nhất định phải tại thứ 7 trong cục tu tập. Hơn nữa cần ký tên, hiệp nghị bảo mật, tuyệt không cho phép tự mình tiết lộ ra ngoài cái môn này thần thông. Hơi dừng một chút, Trương Mão còn cố ý hướng Thiệu Dương giải thích một câu. Đây cũng là vì bảo hộ tất cả tu tập quá môn thần thông này người. Thiệu Dương tỏ ra là đã hiểu, đây cũng là lệ cũ. Hắn vung bút lập liền, ký tên của mình, sau đó lấy được điển tịch. Trương Mão ngạc nhiên, khen, Thiệu Dương, chữ của ngươi không tệ lắm. Thiệu Dương khiêm tốn, đâu có, này, dù sao mình thế nhưng là tại Trung Nam Sơn tôn gia. Lưu lại qua, mặc bảo, người sao? Lại nói, nhiều hơn rất nhiều, danh tướng, ký ức, viết mấy chữ này vẫn là qua loa. Thiệu Dương không có vội vã bắt đầu tu luyện, tiếp tục chọn lựa. Thân pháp thần thông có, hắn còn muốn một kiện bảo mệnh đạo cụ, lại là một phen chọn lựa về sau. Thiệu Dương cuối cùng khóa chặt một kiện bát môn kim tỏa. Đương nhiên, đây cũng chính là lên cái danh tự như vậy. Pháp bảo này xem ra liền như là 8 cái tương liên màu vàng nhỏ khóa. Dùng màu vàng dây xích chuỗi lên, đeo ở trên người, một khi bị người công kích. Liền sẽ tự động kích phát, huyễn hóa ra 8 đạo khóa vàng hộ thân, chống cự công kích, ngoài ra, còn có thể chủ động tế ra, huyễn hóa khóa vàng bắt trói đối thủ, cũng có được rất nhiều diệu dụng, có thể nói cả công lẫn thủ, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thiệu Dương cẩn thận chọn lựa về sau, vẫn là nhìn chúng cái môn này, hối đoái. Giá trị 2.400 tích phân, để Thiệu Dương thịt đau vô cùng. Bất quá, hắn cầm trong tay quen thuộc một phen, cũng là 10 phần vui vẻ, cảm thấy tổng cũng coi là đáng giá. Cấp B đạo cụ mà tại Thiệu Dương màn ảnh của mình bên trong giám định cũng là trung phẩm pháp bảo. Hối đoái về sau, Thiệu Dương trong tay liền chỉ còn lại có 200 tích phân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.